Điên cuồng độc chiếm, chương 58, góc truyện audio.com, hòn đảo đối với Thức Tiểu Khả mà nói thì vừa quen thuộc vừa e ngại. Cô lớn lên ở đây từ nhỏ, tuy cuộc sống như công chúa áo đến vươn tay cơm đến há mồn, nhưng vì bệnh tâm lý ham muốn chiếm hữu của Lãnh Ngạo mà cô hoàn toàn bị phong bế trong một không gian. May mà Lãnh Ngạo vẫn còn cho mời giáo viên đến dạy kèm cô học, được nhìn thấy thế giới bên ngoài qua TV và sách vở, tâm tính cô mới có thể phát triển bình thường. Du thuyền tư nhân của Lãnh Ngạo cập bờ, Thức Tiểu Khả lại một lần nữa nhìn thấy hòn đảo quen thuộc, sự sợ hãi cũng theo đó mà trào dâng trong lòng. Trước kia cô ở đây cũng thấy lo lắng hãi hùng, nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy như đang đưa thân vào địa ngục. Thời tiết hôm nay cũng không tốt, mây đen phủ kín bầu trời, như là sắp có mưa lớn. Nhiệt độ không khí giảm xuống tạo nên một cảm giác áp lực vô cùng nặng nề. Bởi vì đêm qua ngủ không ngon, nên lúc này Thức Tiểu Khả rất buồn ngủ. Lãnh Ngạo không tiếp tục quấn lấy cô nữa, cô nằm ra giường ngủ thiếp đi. Buổi tối cô nằm mơ còn có ý nghĩa gì đó, nhưng hiện giờ là ban ngày, cô ngủ cũng không được sâu, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng xuất hiện đủ loại hình ảnh quỷ dị, lòng cô như bị một tảng đá đè nặng, muốn kêu cũng không thể kêu ra tiếng. Cảm giác này làm cô ngủ không ngon, tỉnh lại chỉ thấy choáng váng, còn không tỉnh táo bằng trước khi ngủ nữa. Cả buổi sáng không có việc gì làm, cô giúp một mình trong phòng đọc sách nghe nhạc, muốn làm mình tỉnh táo một chút. Nhưng bất luận cô chuyên tâm đọc sách nghe nhạc thế nào thì cũng không tập trung được, trong đầu toàn là Hoắc Yêu và dư đảng của anh ta. Mãi đến khi Lãnh bà gõ cửa muốn cô xuống ăn trưa, cô mới bỏ sách chậm rãi đi xuống lầu. Đồ ăn đều đã được mang lên, nhưng không thấy Lãnh Ngạo đâu, chuyện này càng làm Thức Tiểu Khả thêm bất an. Cô không biết anh muốn cho Hoắc Yêu chết cách nào mà phải chuẩn bị cả một buổi sáng. Cô hoảng loạn ăn cơm, trên bàn toàn là cao lương mỹ vị, nhưng cô ăn không biết ngon, một chén cơm ăn gần nửa giờ mà vẫn chẳng vơi được bao nhiêu. Không biết Lãnh Ngạo xuất hiện từ khi nào, anh như u linh thần bí đứng cạnh Thức Tiểu Khả, thấy cô ăn ít, đồ ăn vẫn còn đầy bàn, tâm tình vốn vui vẻ của anh thoáng chốc hạ xuống ngàn bậc. Khả Nhi, đồ ăn không hợp miệng sao? Anh đặt hai tay lên vai cô, nếu vậy thì đầu bếp còn tác dụng gì, không bằng ném hết xuống sông cho cá ăn. Thức Tiểu Khả ngẩng đầu, tim đập thình thịch, hai tay vô lực, đôi đũa trong tay cô rơi xuống bàn cơm phát ra một tiếng vang thanh thúy. Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt khủng bố của anh nên không dám quay đầu lại, việc duy nhất cô có thể làm là cố ăn cho xong bữa. Xem, bất cần như vậy, cầm đũa cũng không chắc. Lãnh Ngạo bước lên, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Lãnh bà lạnh lùng nói. Đổi một đôi khác cho Khả Nhi, đồ ăn cũng nguội rồi, đi hâm nóng đi. Lãnh bà hiểu ý, bà chỉ thị mấy người giúp việc lên dọn đồ ăn trên bàn mang đi. Phòng ăn này được bài trí rất âm u, đừng nói là rèm cửa, ngay cả bàn ăn, tủ kệ, tất cả đều thuần một màu đen. Dù đang là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt bên ngoài nhưng ở trong phòng không thể cảm giác được. Cho nên bất luận là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối cũng đều phải bật đèn. Ánh đèn cũng là loại đèn tối, dù có mở hết toàn bộ đèn thì vẻ u ám trong phòng cũng không xua đi được. Khả Nhi cứ ăn từ từ đi, chiều nay tôi sẽ đại khai sát giới, giết thêm vài đầu bếp cũng không sao. Góc truyện audio.com, Lãnh Ngạo vừa nói vừa cười nhạt, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ đến mức không có một chút khiếm khuyết. Người đàn ông tuấn mỹ bất phàm như vậy, rõ ràng là đang cười, nhưng sự uy hiếp vẫn mạnh mẽ vô cùng. Thức Tiểu Khả vẫn luôn cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ có thể yếu ớt trả lời. Được, rất nhanh, đồ ăn được hâm nóng đã mang lên bàn, Lãnh bà tự mình cầm hai cặp đũa mới tinh và thìa đưa đến cho hai người. Không khí khác thường, Thức Tiểu Khả lại bắt đầu gian nan ăn cơm chưa? Cô ăn từng ngụm, có mấy hạt cơm dính vào khóe miệng cô cũng không nhận ra. Lãnh Ngạo nhìn tướng ăn đáng yêu của cô, anh lắc lắc đầu nói. Tôi nói em ăn nhưng cũng không cần ăn nhanh như vậy. Nói xong anh gắp một cái chân gà lớn vào chén cô, gần đây em gầy đi rồi, ăn nhiều thịt một chút. Thức Tiểu Khả ngừng xúc cơm, cô cẩn thận cầm chân gà lên, đang định ăn thì anh lại nói. Đợi chút, cô ngẩn người, Lãnh Ngạo rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho cô. Xem em kiệt thành con mèo đốm nhỏ luôn rồi. Chỉ một lát sau anh đã thu tay, cười cười nói. Nhanh ăn đi, Thức Tiểu Khả nhả nhặn ăn chân gà. Kỳ thật chủ nghệ của đầu bếp rất tốt, chỉ là tâm tình hôm nay của cô quá tệ, ăn thứ gì cũng không thấy ngon. Bị Lãnh Ngạo bức bách nên cô chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, khổ sở ăn cho xong, nếu không thì mấy sinh mệnh vô tội sẽ vì cô mà bị giết chết. Lãnh Ngạo ăn xong trước cô, anh vừa lau miệng vừa híp mắt nhìn nhất cử nhất động của Thức Tiểu Khả. Lúc này cô cũng đã ăn được kha khá rồi, đang uống nước canh. Tay cô cầm thìa chu môi thổi cho bớt nóng, môi hồng, má non mềm, bộ dáng kia thật khiến anh cảm thấy rất ngon miệng. Cho dù thức ăn có ngon hơn nữa cũng không thể bằng cô. Ăn no rồi, cảm thấy tốt hơn đúng không? Lãnh Ngạo đột nhiên đứng dậy bên cạnh Thức Tiểu Khả. Rất tốt, Thức Tiểu Khả liếm liếm môi, ra vẻ như ăn rất ngon, ăn no rồi lại muốn ngủ thêm một giấc nữa. Đang muốn duỗi người thì Lãnh Ngạo đã bá đạo ôm cô vào ngực, nói thầm vào tai cô, hơi thở ấm áp sượt qua khiến cô hơi ngứa. Đừng ngủ nhanh như vậy, có vài người đã đói bụng mấy ngày rồi, nếu không đi xem một chút thì rất đáng tiếc. Từng lời từng chữ của anh tựa như độc dược ăn mòn tim Thức Tiểu Khả, thông minh như cô đương nhiên lập tức hiểu lời anh nói. Cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt âm u của anh. Có phải anh muốn bỏ đói hoặc yêu đến chết hay không? Cô không ngờ là anh lại dùng cách này, tuy hai tay không dính máu tươi nhưng thủ đoạn tàn bạo này cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được. Chẳng lẽ em muốn tôi nổ súng giết hắn, hay dùng đao đâm chết hắn, không thì cho hắn ta chết đuối. Mấy kiểu chết Lãnh Ngạo nói ra toàn là thủ đoạn của ma quỷ, nhưng đối với anh nó chỉ bình thường như một bữa cơm mà thôi. Thức Tiểu Khả dù sao cũng chỉ mới là tiểu cô nương 17 tuổi, nghe anh nói như vậy sao cô có thể bình tĩnh được, cô che miệng, cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn. Khả Nhi, làm người phụ nữ của Lãnh Ngạo thì không thể mềm lòng như vậy được. Nói xong anh đưa khăn tay qua cho cô, Thức Tiểu Khả nhận khăn tay chạy vào toilet, vừa đóng cửa là lập tức nôn ra. Tiếng nôn của cô rất vang, Lãnh Ngạo đứng bên ngoài nghe thấy không khỏi nhíu chặt chân mày, hình như anh có chút đau lòng. Lãnh bà cũng nghe được Khả Nhi là bà nhìn lớn lên, nếu cô chịu đau đớn thì bà cũng sẽ thấy tan nát cõi lòng. Thiếu chủ thân thể Khả Nhi không thoải mái, vẫn nên. Gocchuyenaudio.com, để cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi thôi. Bà đi đến bên cạnh Lãnh Ngạo, chuyện của Hoắc Yêu bà cũng có biết một chút, bà cũng không muốn Khả Nhi bị anh đưa đi nhìn cảnh giết người. Lãnh Ngạo vốn đã cảm thấy khó chịu, bị lãnh bà nói vậy càng không vui hơn. Anh xoay người, trừng mắt nhìn bà nói. Lãnh bà, nếu không phải nể mặt bà đã làm việc ở nhà họ Lãnh mấy thập niên, tôi đã sớm ném bà xuống sông rồi. Lãnh bà cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, bà không thỏa hiệp nói. Thiếu chủ, Khả Nhi cứ nôn như vậy thì rất bất thường, tôi chỉ quan tâm cô bé thôi. Tôi là chồng của cô ấy, Lãnh Ngạo hiển nhiên vẫn có chút xúc động với cô, anh quay đầu nhìn cánh cửa toilet. Thức Tiểu Khả vẫn tiếp tục nôn, Lãnh Ngạo càng nghe càng đau lòng, anh đi qua, gõ cửa hỏi. Khả Nhi, em không sao chứ? Trong toilet truyền đến tiếng nước ào ào, giọng nói mỏng manh cũng vọng ra. Không sao, em không sao. Vậy mở cửa ra cho tôi vào. Lãnh Ngạo vừa nói xong, vài giây sau cửa toilet mở ra, anh liếc mắt nhìn Thức Tiểu Khả đang rửa mặt. Tôi giúp em, anh bá đạo giật khăn mặt trong tay cô, nâng cằm cô lên, sau đó ôn nhu lau môi, lau hai gò má của cô. Làm người phụ nữ của Lãnh Ngạo, lá gan không thể nhỏ như vậy. Anh vừa lau vừa nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không đành lòng để em chịu khổ, nhưng loại người như Hoắc Yêu, nếu không để em tận mắt nhìn thấy hắn ta chết thì tôi không cam lòng. Vẻ mặt Thức Tiểu Khả đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, nghe thấy ba chữ cuối cùng của anh mới lấy lại chút phản ứng. Không cam lòng, anh không cam lòng cái gì chứ? Không phải cô đã ngoan ngoãn ở cạnh anh rồi sao? Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Lãnh Nga ỏ thấy cô đã có chút cảm xúc, gương mặt tái nhợt lại đẹp đến kỳ lạ, không thoa phấn, miệng nhỏ dụ hoặc, sóng mũi thẳng tắp, còn có làn da mịn màng nữa. Anh động tình áp đầu cô vào vai, bàn tay to vuốt ve mái tóc cô, không ngừng rì rầm. Khả Nhi, không phải sợ, không được sợ gì cả. Tôi yêu em còn không kịp, nhất định sẽ không hại em, ngược lại tôi muốn chứng minh cho em thấy tôi yêu em đến mức nào. Cái cằm nhọn hoắt đặt trên đầu vai của anh, Thức Tiểu Khả tựa như một đứa trẻ xinh đẹp, cô mở to đôi mắt trong suốt chớp chớp vài cái, lại không biết cô đang nghĩ gì. Thấy cô không có động tĩnh, Lãnh Ngạo nói thêm, bảo bối, chúng ta đi thôi. Cách chương.